Chương 90, dị biến, 90, dị biến, Lữ Thụ trước đó liền nghĩ qua muốn mua hai bình natri ca hợp kim tới khảo thí tư chất tới, cái đồ chơi này tại trên mạng đều nhanh bán hết, nhưng phàm là cái đối thức tỉnh hoặc là tu hành có ý tưởng người đều muốn thử xem mình có phải thật vậy hay không không có cái kia tư chất, mà ở trong đó, lớn nhất sức mua là người trưởng thành. Tại Thiên La Địa Võng kế hoạch bên trong cũng không có quá nhiều dính đến người trưởng thành, chỉ là có người thức tỉnh liền dứt khoát sảng khoái mang đi đơn giản như vậy, không có người tổ chức bọn hắn lên lớp, cũng không có người tổ chức bọn hắn đo tư chất, cái này rất giống là ý nói, Thiên La Địa Võng người cũng không cảm thấy vượt qua cái nào đó tuổi tác người còn có tu hành tiềm lực đồng dạng, cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, tu hành không riêng chú ý tư chất, còn chú ý tuổi tác, bất quá có một chuyện nhanh chóng vang dội lên, chuyện này vui như điên tất cả bán Nari ca hợp kim thương gia, người trưởng thành khoe khoang tư chất, cái này giống như là cái trò chơi nhỏ, cùng loại vòng bằng hữu phơi một chút mình đi cái nào chơi, phơi một chút mình ăn món gì ăn ngon, phơi một chút mình mua thứ gì, hiện tại lưu hành, phơi tư chất, cho dù là bọn họ dần dần rõ ràng chính mình khả năng đã qua tu hành niên kỷ, không cách nào lại tu hành, nhưng tư chất nếu như rất tốt lời nói, cũng là mọi người khoe khoang vốn liếng, cho nên có càng ngày càng nhiều người mua sắm hiện tại đã xuống đến mấy chục đồng tiền Nari ca hợp kim, liền vì nhỏ lên một giọt máu, đến xem tư chất của mình đến cùng thế nào, khoe khoang người cũng không phân cái gì cấp độ, chỉ cần tư chất là cấp độ ép trở lên, hết thảy phát vòng bằng hữu. Nam phát đồ phối văn tự trên cơ bản đều là, hận không thể buổi sáng bao nhiêu năm, cũng đi một lần tu hành đường. Nữ phát đồ phối văn trên cơ bản đều đang nói M và Am, Y ra, nhờ thiên sinh lệ chất thần mã, có thể khiên gạo có thể ôm dưa hấu nữ hán tử phát đồ phối văn, ha ha ha, lão tử ngày mai liền đi trên núi tìm đạo sĩ, không thu ta làm đồ đệ thì phá hủy đạo quán, thức tỉnh cùng tu hành, tự hồ thành một loại thời thượng. Đương nhiên, tại nghiêm chỉnh trào lưu trôi qua về sau, lại bắt đầu không đứng đắn trào lưu. Tỷ như cầm mực nước xem như khảo nghiệm của mình kết quả, tỷ như cầm sữa bò xem như khảo nghiệm của mình kết quả. Loại kiểm tra này tại bọn gian thương giảm bớt chi phí giảm bớt natri ca hợp kim liều lượng tình huống dưới, không còn có an toàn tai họa ngầm, cho dù là người bình thường, huyết dịch nhỏ lên đi cũng bất quá chính là một đoàn ngọn lửa nhỏ, còn không bằng cái bật lửa dễ dùng. Bất quá Lý Huyền Nhất cho hắn hai bình này không giống, cái này coi như không phải chỉ vài gam đo, chất lỏng màu bạc trang nửa bình tử, đã cho hai bình. Ý tứ chính là để hắn cũng cho Lữ Tiểu Ngư đo một cái đi. Lữ Thụ trở về đánh thức Lữ Tiểu Ngư, hắn còn chuyên môn đem màn cửa đều kéo bên trên phòng ngừa người khác nhìn trộm đến hai người bí mật, tẩy tủy trái cây đến cùng có bao thần kỳ, hôm nay liền có thể thấy rõ ràng a. Lữ Tiểu Ngư thụy nhãn mông lung ngồi tại Lữ Thụ bên cạnh, "Lữ Thụ, ngươi muốn làm gì?" "Đo đo tư chất của ngươi." Lữ Thụ kéo qua bàn tay nhỏ của nàng liền chuẩn bị cầm thi cẩu tại trên ngón tay của nàng đục cái lỗ hổng. "Ta không đo." Lữ Tiểu Ngư lúc ấy thì kinh ngạc, đây là muốn lấy máu a. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 110. Lữ Thụ từ trong túi móc ra hai quả đại bạch thỏ sữa đường đặt ở Lữ Tiểu Ngư trước mặt, lẳng lặng nhìn Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư vùng vẫy nửa ngày, lại thêm hai quả. Lữ Thụ không nói hai lời lại từ trong túi móc ra một túi đưa cho nàng, sau đó tại Lữ Tiểu Ngư trên ngón tay cắt một cái không đủ hạt gạo lớn lỗ hổng nhỏ, đem giọt máu nhập natri ca hợp kim trong thùng, sau đó chính là mình máu. Lúc trước hắn liền phát hiện thi cẩu sắc bén dị thường, hiện tại bình thường giao phay cái gì căn bản là đừng nghĩ tổn thương hắn mảy may, nhưng dù vậy cứng cỏi làn da gặp được thi cẩu về sau, cũng giống đậu hũ đồng dạng. Lữ Tiểu Ngư miệng nhỏ có một bên bởi vì lấp hai quả đại bạch thỏ sữa đường đều nâng lên tới, một lớn một nhỏ hai người an vị ở trên ghế salon lẳng lặng nhìn natri ca hợp kim phản ứng. Màu bạc natri ca hợp kim bắt đầu đồng thời chậm rãi biến thành đen, màu sắc biến hóa rất nhanh, Lữ Thụ đối chiếu sắc phổ, mắt nhìn thấy hai người tư chất đẳng cấp đồng thời nhảy qua cấp độ S, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A. Giờ này khắc này Lữ Thụ trong nội tâm mặc dù có chuẩn bị tâm lý cũng có chút chấn kinh. Nguyên lai hai người tư chất thật đạt đến cấp A. Cấp A là cái gì tư chất? Toàn lạc thành đạo nguyên bang cũng vẻn vẹn Tào Thanh từ một người mà thôi. Dạng này suy tính, cho dù phóng nhãn cả nước chỉ sợ cũng là trong trăm vạn không có một tuyệt đối thiên tài. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Lữ Thụ chợt phát hiện nguyên bản đồng bộ biến sắc hai chiếc bình bắt đầu càng quỷ dị hơn biến hóa. Hắn trong bình natri ca hợp kim đạt tới màu đen cực điểm về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi quay lại ngân sắc, sau đó, bắt đầu phóng thích quang mang này thì tựa như trên trời sáng chói tinh thần, càng ngày càng sáng, thẳng đến chướng mắt, mà Lữ Tiểu Ngư trong bình, màu đen vẫn như cũ là màu đen, chỉ là cái kia màu đen lại giống như vực sâu vòng xoáy thâm thúy, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh đêm tối thương khung, đó là cái tình huống như thế nào, đồ phổ bên trên không có viết a. Lữ Thụ lúc này thật có chút mộng bức, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư tư chất đến cùng tính là cái gì cấp bậc? Trước kia hắn tự tin là cấp A, hiện tại thì là có chút hồ đồ rồi. Ta bình này, cùng ta tin đồ có điểm giống, ngươi đây, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta ta cũng thế, Lữ Tiểu Ngư miệng bên trong nhai lấy đại bạch thỏ sữa đường mơ hồ không rõ nói, được, xem ra lại là tinh đồ chỗ thần kỳ, hắn cũng không cách nào thí nghiệm nếu như không ăn tẩy tủy trái cây, natri ca hợp kim sẽ là làm sao biến hóa, bây giờ nghĩ thử cũng đã chậm, cho nên, cấp A phía trên có cấp S sao, Lữ Thụ thật sâu hoài nghi, hắn đem hai chiếc bình một lần nữa phong tốt, chuẩn bị lúc nào cho đổ vào bên ngoài không ai chú ý trong đất, Lữ Thụ đi ra ngoài thì gặp phải Lý Huyền Nhất, lão gia tử hỏi, đẳng cấp gì? Lữ Thụ thở dài một cái lắc đầu, mang theo uể oải nói ra, đều là cấp độ F. Lý Huyền Nhất, ha ha, diễn kỹ thật đúng là mẹ nó không tệ, mở mắt nói lời bịa đặt bên trong còn mang theo một tia chi tiết nhỏ, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 144. Bất quá lão gia tử hiện tại ngược lại là càng phát ra xác định Lữ Thụ tư chất không phải bình thường, không phải tại sao lại ở chỗ này giấu giếm đâu, kỳ thật hắn mục đích chính yếu nhất không phải là vì biết Lữ Thụ tư chất là cái gì, hắn tin tưởng mình trực giác, cho Lữ Thụ khảo thí, là vì để Lữ Thụ đối với mình trong lòng có phổ, để hắn sẽ không bởi vì chính mình là củi mục ép mà tự ti, tinh khí thần tu luyện, cần tự tin, các mặt đều muốn tự tin, đây mới là Lý Huyền Nhất mục đích. Lữ Thụ rõ ràng Lý Huyền Nhất rất muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ tới kế thừa hắn một ít lý tưởng cùng trách nhiệm, nhưng mà Lữ Thụ cái này làm ca ca không đồng ý, mình thì cái này một người muội muội, sao có thể để nàng đi tham dự cái gì cứu vớt thế giới sự tình, đây không phải là kéo con nghé à. Nếu như Lữ Thụ không có lựa chọn nào khác, hoặc là nói cùng đường mạt lộ, hắn có thể sẽ thẳng thắn cứng rắn bái Lý Huyền Nhất vi sư, nhưng bây giờ tình huống là cái gì đây, dù sao hai người cũng không thiếu công pháp, Lữ Tiểu Ngư càng là đi ngủ đều có thể luyện cấp tồn tại. Hiện tại cơ kim hội cùng thiên la địa võng quan hệ mơ hồ không rõ, hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm. Lữ Thụ chợt nhớ tới một việc, lão gia tử, ngài cái này kiếm đạo luyện đến đằng sau, có thể ngự kiếm chơi sao? Lý Huyền Nhất liếc mắt nhìn hắn, đang đứng ở ha ha trạng thái dưới lão gia tử bên người một cọng cỏ lá trống rỗng bẻ gãy bay đến trước mặt hắn, sau đó như bay châm đinh vào xa xa hàng rào gỗ bên trên, sau đó dội nước lạnh nói, muốn ngự kiếm, tối thiểu cấp C rồi nói sao?